Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 386, chương 388, độn thuật. Hai canh, hôm sau tại hoàn thành hàng ngày minh tưởng tu hành, dịch thu liền trực tiếp nghỉ ngơi. Đối với huyết nhục sinh vật mà nói, giấc ngủ tầm quan trọng không cần nhiều lời, tại có ít người xem ra đây là một loại hạn chế. Là một loại thiên nhiên câu thúc, nhất là đối với một ít đại pháp sư mà nói, quá dài giấc ngủ thời gian là một loại vô cùng lãng phí. Thế nhưng không thể phủ nhận là, tại huyết nhục sinh vật tất cả sinh thái hệ thống, giấc ngủ ở trong đó chiếm giữ trọng yếu phi thường vị trí. Bất quá theo dịch thu trong cơ thể khí càng thêm cường đại. Hắn hiện tại đối với giấc ngủ nhu cầu đã sâu sắc giảm bớt. Điều này đại biểu lấy hắn tại siêu phàm thoát tục trên đường tiến bộ. Cũng đại biểu cho hắn dần dần rút đi phàm vật thể xác. Nếu như nói tại truyền kỳ chức nghiệp bên trong tuyển ra có đủ nhất nghi thức cảm giác mấy cái trước. Nghiệp, võ tăng truyền kỳ chi lộ không thể nghi ngờ là có thể coi là một cái. Ngày đêm minh tưởng tu hành. Tâm linh rèn luyện tẩy lễ, tại bình thường bên trong siêu thoát, cuối cùng thiên nhân hợp nhất. Chi, dịch thu chậm rãi đẩy ra chùa miếu trầm trọng đại môn. Tân một ngày bắt đầu, bởi vì cự ly Emma tụ hội thời gian còn sớm, dịch thu chuẩn bị tại mấy ngày nay đem bản thân bây giờ năng lực hào hào chỉnh hợp một chút. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị trước để thăng mình một chút đẳng cấp. Hiện tại dịch thu thông dụng kinh nghiệm có 15.015 cộng 135.000 bằng 1.515. Nếu như lại tích lũy thượng một sóng lời là có thể sinh thành vượt mức đệ 5 cái tay cánh tay. Nhưng tiếp tục đề thăng 6 tay sở hao phí thông dụng kinh nghiệm quá nhiều. Lấy hiện tại đề thăng 6 tay cần thiết tiêu hao thông dụng kinh nghiệm vùi đầu vào võ tăng đẳng. Cấp phía trên. Đã đầy đủ dịch thu đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 13 cấp trả lại có rất nhiều còn thừa. Mà võ tăng đẳng cấp đến 13 cấp đối với dịch thu mà nói thật là mấu chốt. Bởi vì từ 13 cấp bắt đầu dịch thu liền có được kinh công hồn năng lực. Kinh công hồn có thể cung cấp cho dịch thu pháp thuật kháng lực. Đồng thời pháp thuật này kháng lực là căn cứ vào võ tăng đẳng cấp cộng 10. Từ lúc này bắt đầu. Võ tăng tại pháp thuật miễn dịch thượng đặc thù mới bắt đầu dần dần hiển lộ cao chót vót. Cho nên nói đối với người làm phép đơn vị mà nói, 13 cấp trở lên võ tăng cùng 13 cấp phía dưới võ tăng là hai khái niệm. Tuy vừa mới đạt tới 13 cấp võ tăng tại pháp thuật kháng lực phương diện không nhất định có thể đạt tới vô cùng ra vẻ yếu kém hiệu quả. Thế nhưng chỉ cần một lần mấu chốt miễn dịch, dùng võ tăng bản thân tính cơ động mà nói đã đầy đủ để cho người làm phép gánh chịu hủy diệt tính. Hậu quả, đối với giai đoạn này còn không có hình thành đầy đủ bảo vệ tánh mạng năng lực người làm phép mà nói. Võ tăng không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất địch nhân. Dịch thu đem ý thức vùi đầu vào võ tăng đẳng cấp phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 12 cấp? Nên thao tác cần tiêu hao 66.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 66.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Người võ tăng đẳng cấp đề thăng làm 12 cấp. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Căn cứ vào người thể chất, người sinh mệnh giá trị đạt được vĩnh cửu tính phát triển. Nhân vật liên quan thuộc tính đạt tiêu, chuẩn, ngươi học được kỹ năng, độn thuật, ngươi kỹ năng, khinh thân trụy đề thăng làm LV5, ngươi kỹ năng, nhanh chóng di động đề thăng làm LV4. Tin tức trọng yếu, ngươi đạt được một điểm tự do, điểm thuộc tính, LV5 khinh thân trụy, rơi xuống bỏ qua cao độ đề thăng làm 18m, LV4 nhanh chóng di động. Cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm đề thăng làm 12m độn thuật. Trường kỳ tu hành để cho ngươi phát giác được không gian huyền bí. khiến cho ngươi có thể như ma pháp tại trong không gian thuấn di. Tựa như sử dụng thứ nguyên cửa pháp thuật đồng dạng. PS, căn cứ vào ngươi cảm giác, ngươi bây giờ mỗi ngày có thể phóng ra độn thuật lớn nhất số lần là 4 lần, theo võng mạc nâng lên bày ra tin tức đổi mới hoàn tất. Dịch thu thân thể biến hóa cũng kế tiếp hoàn thành, trừ đối với thân thể tổng hợp tố chất cường hóa chức nghiệp tẩy lễ. Lần này võ tăng đẳng cấp đề thăng biến hóa càng nhiều tại kỹ năng phương diện. Khinh thân trụy đối với dịch thu mà nói sử dụng tần suất không cao. Thế nhưng đối với giảm bớt chiến đấu rơi xuống tổn thương có hiệu quả. Nhất là đương khinh thân trụy cường hóa đến cao cấp nhất. Có thể bỏ qua tùy ý cao độ rơi xuống tổn thương. Đối với như dịch thu loại này thỉnh thoảng còn muốn đến thiên thượng đi một lần người chơi mà nói. Có thể nói là vô cùng thực dụng. Nghe nói cũng có võ tăng căn cứ khai phát xuất một ít đặc thù chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là vì thực dụng tính không cao cùng sử dụng điều kiện hà khắc đều nhân tố dẫn đến không có. Lưu truyền rộng rãi, về phần nhanh chóng di động cường hóa thì không cần phải nói. Là dịch thu tương đối hạch tâm năng lực nhất, cơ sở tốc độ cường hóa tại lực lượng bạo phát phóng đại về sau hiệu quả. Là thành tựu võ tăng tại sở hữu chức nghiệp bên trong đứng đầu trong danh sách chắc tuyệt tính cơ. Động, đương nhiên 12 cấp võ tăng cung cấp độn thuật năng lực. Cũng đại biểu cho võ tăng tại minh tưởng tu hành chi đạo một cái đằng trước mấu chốt. Nó có nghĩa là võ tăng đối với tâm linh tu hành bắt đầu dần dần hiển lộ tài. Mà chia rẽ cũng theo đó triển khai. Có võ tăng cho rằng có thể tiếp tục khai thác loại lực lượng này. Cũng thông qua nó tới thu hoạch càng thêm khổng lồ tâm linh lực lượng. Bọn họ có một bộ phận thành công. Hoặc giả hứa hẳn là xem như thất bại. Bọn họ không có đạt được bọn họ muốn tâm linh lực lượng. Dù sao đạt được một loại có thể thôn phệ ma pháp đáng sợ nguyên lực. Tại đây một bộ phận võ tăng bên trong. Có đủ nhất đại biểu tính hẳn phải là sao ẩn tử. Thế nhưng hiện tại nơi đó đã bị phá hủy. Một cái tùy tùng tăng đang lưng đeo sao ẩn tử truyền thừa tại cái này đa nguyên vũ trụ bày ra nó đã. Từng áo nghĩa, bất quá càng nhiều võ tăng cho rằng đây chỉ là tâm linh chi đạo một cái đằng trước phải qua nói. Là cần kinh nghiệm cùng có được, nhưng đồng thời cũng là cũng bị vượt qua. Dừng lại lúc này. Có nghĩa là tâm linh tu hành cũng đem đình trệ lúc này. Thiên nhân hợp nhất cảnh giới đem sẽ trở thành không thể mong đợi tương lai. Đối với dịch thu mà nói, hắn càng có khuynh hướng người sau. Bởi vì đối với ma pháp mà nói, hắn đã có được đối ứng phương án giải quyết. Tê liệt lưu vì hắn cung cấp một mảnh thích hợp hơn hắn con đường. Tuy liền hiện tại mà nói, dịch thu ở phương diện này tiến độ trả lại rất chậm chạp. Nhưng lại thực sự không phải là xa không thể chạm. Sờ sờ đầu chọc, theo độn thuật năng lực tập có, dịch thu có thể cảm giác được chính mình đối với không gian có một loại vi diệu. Đặc thù cảm giác, nếu như nói ngô công hình xăm sở cung cấp là hàng ngày hoạt động cùng tính chiến lược siêu viễn cử. Ly di động. Như vậy độn thuật chính là triệt triệt để chiến đấu loại hình thuấn di. Dịch thu thử thăm dò đem chính mình ý thức tập trung ở phía trước nào đó cái vị trí. Sau đó hắn thân ảnh rồi đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Dịch thu từng có quá sử dụng bóng mờ hành tẩu kinh lịch. Cho nên đối với loại này trong chớp mắt không gian biến hóa cũng không phải rất hoảng hốt. Hơn nữa hắn ý chí cũng làm cho hắn đủ để ở phương diện này biểu hiện ra đầy đủ kháng tính. Nếu như liên quan kháng tính không đủ, thuấn gian di động hãm vào hoảng hốt là phi thường bình thường sự tình. Tình huống cụ thể đại khái có thể tham khảo vật chất giới lon trong trận đấu. Thoáng hiện qua đi đầu óc trong chớp mắt mộng bức loại cảm giác đó. Bởi vì bóng mờ hành tẩu cần muốn nhờ bóng mờ hạt. Cho nên đối với độn thuật mà nói liền hiển lộ muốn trì hoãn chậm một chút. Độn thuật là không cần bất kỳ môi giới năng lượng, là trực tiếp nhất không gian di động năng lực. Trên thực tế, cứ việc Dịch Thu bây giờ có thể đủ tương đối bình thường địa sử dụng độn thuật. Thế nhưng hắn đối với vào trong đó nguyên lý vẫn là hoàn toàn đầu óc không thông. Tại không gian di động năng lực phương diện đại khái chia làm hai loại. Một loại là pháp sư loại hình, là dựa vào pháp sư đối với không gian tọa độ tính toán cùng đối với không gian trùng điệp này ra. Động công thức lý giải cùng vận dụng để đạt tới, mà đổi thành ngoại nhất loại thì là duy tâm loại hình. Là hoàn toàn dựa vào tâm linh lực lượng tới thí nghiệm. Cụ thể di động nguyên lý cũng cùng pháp sư loại hình có phi thường lớn khác biệt. Dịch Thu cảm thấy rất tốt. Ít nhất đối với hắn mà nói như độn thuật loại này không gian di động năng lực không thể nghi ngờ. Muốn càng thêm hảo hữu tốt hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.